Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Long ngữ. Dòng máu màu vàng óng nổi bồng bềnh giữa không trung, phân tán ở những vị trí khác Negeri hồn thể, thông qua hồn chi huyết liên hệ, giáng lâm nơi này, thật đúng là lợi hại a. Negeri hồn thể quan sát đến cái này to lớn đầu lâu tà linh, trong miệng tán thưởng nói ra, heo kỹ thuật vẫn có chỗ thích hợp, có thể tại trong thời gian ngắn, chế tạo ra loại đẳng cấp này tà linh, có thể tồn tại thời gian dài như vậy tổ chức, quả nhiên không phải là không còn gì khác, liền trước mắt cái thế giới này mà nói, cá thể lực lượng cấp bậc là có cực hạn, căn cứ Seha bà thuyết pháp, tại thời kỳ thượng cổ, quang mang vừa mới xuyên qua, mang đến hỏa diễm thời điểm, lúc ban đầu từ trong ngọn lửa thu hoạch được vu thuật lực lượng nữ vu. Thế nhưng là giải phóng tự thân đệ tam trọng căn nguyên. Mà bây giờ, căn cứ Seha bà cảm ứng, toàn bộ thế giới giải phóng đệ nhất trọng căn nguyên vu sư. Chỉ có nàng một cái, mà tất cả siêu sức mạnh tự nhiên tổng hợp, có thể đến lần thứ nhất căn nguyên giải phóng người. Cũng bất quá hơn 20 người dáng vẻ, trong đó còn có không ít người, cũng không có chân chính giải phóng căn nguyên. Tỉ như ban đầu Chris, hắn thông qua hô hấp pháp, thu được siêu phàm lực lượng, cũng không có giải phóng tự thân căn nguyên. Nói cho cùng, giải phóng căn nguyên mặc dù là căn bản nhất đường tắt, nhưng là thu hoạch được siêu phàm lực lượng, nhất là tại sơ kỳ. Cũng không nhất định muốn giải phóng căn nguyên. Hô hấp pháp chính là đại biểu trong đó. Bất quá căn cứ Negeri từ dị giới linh hồn lấy được tình báo. Đại đa số siêu sức mạnh tự nhiên, cuối cùng đều muốn trở về linh hồn chân linh căn nguyên một khối này. Hiện tại toàn bộ thế giới, đem lực lượng cấp độ phân hóa lời nói, đại khái có thể chia 4 cái thê đổi. Thê đội thứ tư chính là không siêu phàm lực lượng cá thể. Trong này chênh lệch cũng rất lớn. Tỉ như tiến hành qua rèn luyện dong binh cùng sẽ chỉ việc nhà nông dân. Thê đội thứ ba chính là những lực lượng kia diễn sinh cá thể. Tỉ như bị cải tạo ra người chết sống lại. Thậm chí là nha nhân. Đều xem như này cấp độ. Bọn hắn mặc dù thu được siêu phàm lực lượng. Nhưng lại không cách nào tiếp tục mạnh lên. Thê đội thứ hai chính là tương đương với giải phóng lần thứ nhất căn nguyên người. Bọn hắn có là thông qua các loại phương pháp giải phóng tự thân căn nguyên, có là thông qua tỉ như hô hấp pháp, hoặc là cái gì khác phương thức, có thể không ngừng tăng lên lực lượng. Cái này tân sinh tà linh Mollery chính là một thành viên trong đó. Trừ cái đó ra quỷ nhân cũng là như thế. Thê đội thứ nhất chính là Negeri đám người tồn tại. Hiện nay biết chỉ có 3 cái rưỡi. Một trong số đó tự nhiên là Negeri. Tàn hồn thu hoạch được thứ cấp giải phóng. Sau đó thông qua hồn chi huyết thăng hoa. Khiến tự thân hồn thể chất lượng đạt tới lần thứ 2 căn nguyên giải phóng cấp độ. Một cái khác là Eldritch. Vị này Royal Vương quốc quốc vương bệ hạ, thông qua đệ nhất đế quốc di sản, vị này bệ hạ cũng thu được siêu việt cái thứ nhất nguyên giải phóng lực lượng. Cái thứ ba chính là heo cái vị kia đã trải qua quy vị thần chi tứ phía. Không thể thuật cắt lưỡi người, về phần sau cùng nửa cái, chính nàng đến bây giờ cũng không biết tự có phần kia lực lượng. Chỉ có chờ nàng chân chính thức tỉnh. Mới có thể chân chính nắm giữ loại lực lượng này. Đương nhiên loại lực lượng này bậc thang cũng không phải là tuyệt đối. Cũng tỉ như thê đội thứ tư người bình thường. Nếu như bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện. Tăng thêm đối với hoàn cảnh lợi dụng. Cũng là có thể chiến thắng thê đội thứ hai người. Thê đội thứ ba thì càng khỏi phải nói. Bọn hắn cùng thê đội thứ hai người. Hắn thực lực lượng chênh lệch cũng không lớn. Chủ yếu khác nhau chính là bọn hắn không cách nào thông qua tự thân cố gắng đi tăng lên năng lực của mình. Loại này thê đội phân hóa, chủ yếu là lực lượng chênh lệch. Thật muốn chiến đấu, chủ yếu nhìn vẫn là ý thức chiến đấu cùng lực lượng tính chất khắc chế hay không. Cùng một thê đội sự chênh lệch cũng sẽ rất lớn. Tỉ như thông qua hắc nguyên chi thạch hình thành khổng lồ hình tà linh Mollery. Thật muốn chiến đấu, nàng có thể nghiền ép bị phân chia tại cùng một thê đội quỷ nhân nhóm. Đây cũng là Negri cảm thán heo thủ đoạn nguyên nhân. Mollery chỉ cần bù đắp tự thân, liền có thể trở thành thê đội thứ nhất tồn tại. Mà loại lực lượng này đẳng cấp, chỉ dùng không đến một ngày liền có thể tạo nên. Đương nhiên trong này có trước đó bọn hắn vất vả tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Cùng nỗ lực số lớn tư nguyên nhân, Mollery to lớn kia đầu lâu lên tiếng thét lên. Từ khổng lồ hình thể mang tới can thiệp lực điên cuồng tuôn ra. Connor cái kia gãy mất nửa đoạn thân thể trực tiếp bị đánh bay. Đổ vào một bên khác, không rõ sống chết. Những người khác cũng chỉ có thể đang lùi lại tránh né lấy can thiệp lực. Bất quá đây hết thảy đều không có quấy nhiễu được Negri. Lộ ra thâm thúy can thiệp lực từ Negri hồn thể tuôn ra. Ngăn cản Mollery can thiệp lực, dòng máu màu vàng ống ở trong không không ngừng mọc thêm. Cuối cùng một bộ gần như hoàn mỹ thân thể bị tạo ra. Negri hồn thể tiến vào bộ này trong thân thể. Mở mắt, thân thể duy trì hình người, khuôn mặt cùng Negri hồn thể cùng loại, bên ngoài thân có kim sắc long lân, phần lưng chính giữa có lấy nhô lên tới cốt thứ, đầu có một đôi hơi cong long giác, hai bên xương bả vai cổ động hai lần, nhưng là cuối cùng vẫn yên tĩnh trở lại, ngược lại là phía sau cái mông dài ra một đầu khớp xương vậy cái đuôi. Tính ổn định vẫn là kém một chút. Negri xòe bàn tay ra, không thể phủ nhận, ở vào hồn thể trạng thái, thủ đoạn của hắn quá đơn nhất, vẫn còn cần thân thể phụ trợ mới tốt. Cho tới bây giờ, Negri có rất nhiều loại thân thể được tuyển chọn, tỉ như thường xài nhiều tầng bệnh khuẩn thân thể, cùng hắc nha bệnh khuẩn chế tạo hắc nha thân thể, còn có cái khác bệnh khuẩn chế tạo các loại thân thể. Trong đó có người hình có cái khác bộ dáng, mà bây giờ Negri sử dụng, chính là chưa hoàn thành long chi thân thể, kích hoạt hồn bên trong chi huyết long chi thừa số, biến thành hiện tại bộ này long nhân bộ dáng. Đương nhiên loại thân thể này vẫn là hết sức không ổn định. Càng nhiều long chi đặc thù căn bản là không có cách biểu hiện ra ngoài. Thậm chí tại không lâu sau đó thì sẽ tan vỡ. Bất quá cũng đủ rồi. Negri thân thể tản mát ra một loại uy áp. Cái kia long uy áp. Uy thế như vậy tác dụng với chung quanh. Sinh ra một loại đặc thù nào đó lực lượng. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ở nghênh hợp với long. Mollery phảng phất bị Negri xuất hiện kích thích. Vô số khô héo sợi tóc hướng về Negri thân thể quét sạch. Đồng thời can thiệp lực càng kinh khủng hơn tràn ra. Negri tay huy động, liền đem sợi tóc chặt đứt. Can thiệp lực tương hỗ chống cự. Nhưng là hiển nhiên Negri can thiệp lực càng thêm cường đại. Mollery can thiệp lực phòng hộ bị trực tiếp xé mở. Negri nhảy lên, xuất hiện ở Mollery to lớn hồn thể phía trên. Zilius, Negri trong miệng thốt ra âm tiết kỳ quái. Loại này âm tiết cổ lão tang thương, căn bản không phải thân thể của nhân loại có thể phát ra thanh âm. Phảng phất ẩn chứa cái gì lực lượng, nói ra cái này âm tiết về sau, thân thể của hắn liền bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Dòng máu màu vàng óng bắt đầu tràn ra tới, những huyết dịch này lộ ra không ánh sáng trạch, hiển nhiên đã tử vong. Âm tiết cùng uy áp xung quanh hỗn hợp lại cùng nhau. Thế giới chung quanh phảng phất sinh đã sinh cái gì biến hóa kỳ diệu. Một cỗ lực lượng tuôn ra. Mollery hồn thể từng khúc băng liệt. Cuối cùng chỉ còn lại có một khối nhỏ. Bị Negri một phát bắt được. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.